cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 84, nữ sĩ ưu tiên. Giờ phút này Hứa Gia Y cũng thấy rõ Triệu Trạch bộ dáng. Thấy hắn mặc dù tuổi trẻ, lại không phải cái gì soái ca, cùng mình trong lòng Bạch Mã Vương tử khác rất xa, lại bị trong phòng mấy chục người cầm điện thoại vây xem. Lại nghe thanh niên kia nói hắn rất bổng bổng loại hình trêu chọc. Lập tức sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, đưa tay liền muốn đẩy ra Triệu Trạch. Chỉ là nàng thân thể suy yếu, không dùng được khí lực, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn nói: "Đại ca, thả ta xuống đi, này mỹ thiếu nữ sợ cùng mình truyền ra cái gì chuyện xấu, từ đó ảnh hưởng nàng diễn dịch kiếp sống." Triệu Trạch có thể lý giải, liền gật đầu cười, đồng thời nhẹ nhàng buông ra ôm lấy nàng vòng eo tay trái. "Chờ một chút, như vậy không được, quá chậm, hơn nữa dây thừng cũng không đủ dài." Giờ phút này, tiếp nhận nút buộc ba cái thanh niên, cũng muốn đem một đầu cố định ở trên bàn làm việc. Triệu Trạch nhíu mày, vội vàng không tiếp tục để ý, cúi đầu tránh né người khác ánh mắt Hứa Gia Y, bước nhanh đi tới. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Trong ba người cầm đầu tóc ngắn thanh niên, thấy mở miệng chính là Triệu Trạch, trong lòng lo lắng hắn lập tức hỏi ngược lại: "Như vậy đi, trước hết để cho thân thể hơi nhẹ các nữ sĩ xuống dưới. Tại trên người các nàng hệ một cái nút giải rút, chúng ta lôi kéo dây thừng đưa các nàng đưa tiễn đi. Chờ sau khi hạ xuống cấp tốc cởi dây." Triệu Trạch biết rõ, bên ngoài trong thông đạo thế lửa khói đặc sẽ rất nhanh hướng về phía nơi này lan tràn. Lưu cấp thời gian của bọn hắn cũng không phải là rất nhiều, liền không chậm trễ chút nào điểm chỉ thanh niên bên người. "Cái kia gọi tiểu tình nữ hài, cũng tốt, bắt đầu đi." Triệu Trạch không có ngay lập tức đưa cùng hắn có quan hệ Hứa Gia Y xuống dưới, mà là làm cho đối phương bạn gái trước thoát hiểm. Tóc ngắn thanh niên tất nhiên là không có điều gì dị nghị. "Chúng ta cũng đến giúp đỡ, các cô gái đều chuẩn bị một chút." Diệp Ngạn cùng một cái khác nhìn qua rất tráng nam tử, cũng đồng thời đồng ý xông tới. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã đem xuyên qua tiểu tình dưới nách dây thừng, đánh một cái nút thòng lọng, sau đó ngồi xổm trên bệ cửa sổ, ra hiệu tóc ngắn thanh niên đưa nàng ôm đến ngoài cửa sổ. Kế tiếp 7-8 giây bên trong, dưới nách bị dây thừng ôm lấy nữ hài tiểu tình, tại bao quát Triệu Trạch ở bên trong 5-6 cái thanh niên cấp tốc buông xuống dây thừng về sau, thuận lợi chân đạp đất mặt thành công thoát hiểm. Bất quá, bởi vì ánh mắt nguyên nhân, tất cả mọi người không có phát hiện kia dùng màn cửa cột thành nút buộc, căn bản cũng không có đụng chạm lấy bệ cửa sổ hợp kim cùng bên ngoài vách tường. Đây là Triệu Trạch vì phòng ngừa dây thừng bị mài nhất định xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cố ý mở rộng cánh tay, đem tiểu tình ra bên ngoài đưa mấy cm. Đây cũng chính là hắn có chân khí hộ thể, lực cánh tay so với bình thường người cường rất nhiều nguyên nhân. Nếu không sau lưng dù cho có Diệp Ngạn cùng tóc ngắn thanh niên đám người hỗ trợ, cũng không phải có thể tùy tiện làm được. "Kim tiểu thư, chúng ta đưa ngươi xuống dưới." Bên kia cửa sổ nơi, quán ba bảo vệ cùng nhân viên công tác, thấy này phương pháp xác thực so với bọn hắn nhanh rất nhiều, cũng muốn bắt chước làm theo. Đưa kia vẫn luôn không dám xuống dưới hát quốc nữ tử thoát hiểm: "Ta chờ một lúc tốt, để các nàng đi xuống trước đi." Không biết là nghĩ như thế nào, Kim Hy Nhã nhìn thoáng qua, ngay tại đưa mặt khác tên là Tiểu Phương nữ hài xuống dưới Triệu Trạch, lại lắc đầu: "Không có cách, kia hai cái cường tráng bảo vệ cùng nam phục vụ, đành phải đem dây thừng thắt ở một cái quán ba bồi tửu nữ dưới nách, đưa nàng dọc theo cửa sổ cấp tốc buông xuống." "Soái ca, đến ta đi." Tại Tiểu Phương rơi xuống đất thoát hiểm, đem bên hông nút buộc mở ra thời khắc, Hà Lị Lị chớp qua đám người, tiến đến Triệu Trạch, Diệp Ngạn, tóc ngắn thanh niên trước mặt bọn hắn nói, dù sao cứu ai cũng là cứu, chỉ cần không lãng phí thời gian là được. Triệu Trạch không phản đối trước đưa nàng xuống dưới, chỉ là hắn còn chưa mở lời. Tóc ngắn thanh niên liền nhếch miệng, ngươi là quán ba người, qua bên kia, chúng ta chỉ phụ trách trước cứu viện bị các ngươi hố khách nhân. Nói đi, hắn thay đổi khuôn mặt tươi cười, hướng trong đám người Hứa Giai Y nói, Giai Y, tiểu thư, ngươi đến, chúng ta bây giờ đưa ngươi ra ngoài, không sai, ngươi hoặc là chờ, hoặc là qua bên kia. Tóc ngắn thanh niên hai cái đồng bọn cũng mở miệng phụ họa nói. Đồng thời đối Hứa Giai Y quang tới ái mộ ánh mắt. Hừ, nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch chỉ là lạnh nhạt cười cười. Hà Lị Lị phẫn uất hừ lạnh một tiếng. Hiểu Liên, Tố Nhu, chờ quán ba bồi tửu nữ, đều tức giận lui về phía sau mấy bước. Những cái kia tới đây hát karaoke nữ hài cùng bên người bạn trai thì đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hứa Giai Y càng là thụ sủng nhược kinh đi tới, chỉ là nàng cũng không có làm tóc ngắn thanh niên ôm nàng, mà là trực tiếp đi đến Triệu Trạch bên người. Tại hắn đem nút buộc buộc lại lúc, đối vươn tay nhỏ, cô nàng này xem ra đối ta vẫn còn có chút hảo cảm. Xem ra mới vừa rồi không có uổng phí cứu ngươi, trong lòng oán thầm đồng thời. Triệu Trạch bắt lấy đầu vai của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới ngoài cửa sổ, bình ổn đem đưa tới trên mặt đất. Mấy giây sau, một cái quán ba nữ phục vụ viên cũng theo một cái khác cửa sổ được thành công buông xuống. Tiếp theo, hai nơi cửa sổ nơi, từng cái nữ hài rơi xuống đất thoát hiểm, mà Triệu Trạch thể lực cũng tại cấp tốc tiêu hao bên trong. Dù sao, vì phòng ngừa dây thừng bị mài nhất định, hắn một người thừa nhận áp lực quá lớn, không hề giống bên kia mấy người như vậy, căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Soái ca, cảm ơn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trong câu lạc bộ đêm nữ phục vụ viên, gần đây này tiêu khiển nữ hài muốn nhiều rất nhiều. Mấy phút sau, cuối cùng đến phiên Hà Lị Lị. Làm nàng bị Triệu Trạch đưa tới mặt đất thoát hiểm về sau, lập tức ngửa đầu cười quyến rũ nói, ta đi, này tiểu lãng đề tử, chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp? Vẫn là quên đi, nếu là Hứa Giai Y lời nói, ca có lẽ còn sẽ suy tính một chút xuân phong nhất độ cái gì. A, Hứa Giai Y đâu? Lại nhưng đã nhấc lên rời đi, này không có lương tâm tiểu nha đầu, vẫn bận cứu người. Triệu Trạch không có chú ý lúc trước liền rời đi Hứa Giai Y, giờ phút này bị Hà Lị Lị làm có chút im lặng lúc, ánh mắt của hắn quét qua, mới phát hiện phía dưới được cứu vớt trong đám người vây xem đã không có kia mỹ thiếu nữ thân ảnh. Tiên sinh, xin nhớ, làm cửa có sóng nhiệt đánh tới, khói đặc theo trong khe cửa không ngừng chui vào lúc, trong phòng chỉ còn lại Kim Hy Nhã cô gái này. Chẳng biết tại sao, nàng càng lại lần cự tuyệt bảo vệ cùng quán ba nhân viên công tác đưa nàng xuống dưới yêu cầu. Đi vào Triệu Trạch chỗ bên này hạ thấp người nói, nữ hài đều đã đưa tiễn đi, tiếp theo liền giờ đến phiên bọn họ. Giờ phút này bị Kim Hy Nhã tới làm dối, tóc ngắn thanh niên lập tức có chút không vui. Bất quá hắn còn không nói chuyện, Triệu Trạch đã nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Lúc trước cứu bọn họ bạn gái thoát hiểm lúc, hắn cùng Diệp Ngạn ra rất nhiều lực. Tóc ngắn thanh niên ba người nhìn nhau, đều rất nể tình không có nhiều lời. Lúc trước liền từng chú ý tới, cái này tiếng hoa rất là không lưu loát, cao quý nữ nhân. Triệu Trạch đem nút buộc thắt ở nàng dưới nách lúc, không quên đặc biệt căn dặn nàng xuống dưới sau nên như thế nào nhanh chóng cởi bỏ. Tại Kim Hy Nhã gật đầu nói rõ bạch về sau, mới đưa nàng bình ổn đưa ra ngoài. Soạt, cũng chính là vào lúc này, bên kia đem mười mấy người đưa đến phía dưới màn cửa nút buộc, rốt cục tại mài mòn hạ không chịu nổi gánh nặng cắt ra. May mà đang sa xuống thanh niên phục vụ viên, chỉ cách mặt đất không đủ 3 mét. Tiếng tạch tạch bên trong té bị thương chân trái. Cũng may thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ làm hắn đau đến kêu to. Thanh âm truyền ra thật xa. Kim Hy Nhã tròng mắt hơi co lại. 10 phần may mắn chính mình giác quan thứ 6 phát huy tác dụng. Mà ở phía dưới chờ đợi hồi lâu giám đốc Lâm Kiệt cũng vội vàng tới đối nàng quan tâm lên. Trong văn phòng đám người đầu tiên là một lát yên lặng. Nhưng nhìn lấy nơi cửa ẩn ẩn ánh lửa cùng khói đặc, mỗi người đều càng ngày càng nhanh nóng nảy. Tới phiên ta đi, ta muốn trước đi trước. Nói đùa, ngươi mập như vậy, vừa rồi càng là không có ra một phần lực. Muốn vòng cũng muốn theo chúng ta bắt đầu. Danh con, ngươi nói cái gì đó? Có phải hay không ra ngứa ngáy? Vừa rồi có nữ sĩ vào lúc này, các nam nhân còn có thể bảo trì cái gọi là phong độ thân sĩ. Nhưng hiện tại trong phòng đã có khói đặc xâm nhập, còn thừa hơn 40 người, nhào nhào tranh nhau chen lấn hướng về phía Triệu Trạch chỗ cửa sổ nơi chen tới. Lúc trước nhận ra Hứa Giai Y trung niên dầu mỡ đại thúc tranh đoạt bên trong, càng là cùng tóc ngắn thanh niên khóe miệng lên. Hai bên đều không phục, không cam lòng. Mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Ta sát, thật coi lão tử là thang máy không thành. Đối mặt tình cảnh này, cánh tay đã có chút tê dại Triệu Trạch. Lông mày không khỏi hơi nhíu một chút. Âm ầm mắng, tốt ở phía xa tiếng còi cảnh sát truyền đến. Mới khiến cho hắn có chút hỏa khí tâm tư vững vàng một chút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.